Nghĩ đến về sau Nguyễn Tố sẽ rời khỏi đây, bà không khỏi khó chịu. Quý Minh Sùng ngẩn người, tuy là anh không nghĩ muốn cùng Nguyễn Tố trở thành vợ chồng thật sự, nhưng cũng không nghĩ đến khả năng Nguyễn Tố sẽ rời đi. Cha mẹ nhà họ Nguyễn cũng không rõ ràng, cực kỳ bất công. Mẹ Quý thở ngắn than dài, với tính cách của nó, nhất định sẽ không về lại nhà họ Nguyễn, vậy không phải chỉ có một mình sao? Mẹ có thể nhận cô ấy làm con gái. Quý Minh Sùng ngẩng đầu lên, giọng nói vững vàng bình tĩnh, chỉ cần cô ấy bằng lòng, cô ấy sẽ là con gái của mẹ, cũng là em gái của con. Nhà họ Nguyễn nếu đã đối với cô không tốt, vậy thân phận đại tiểu thư nhà họ Quý thì thế nào? Cách chương.